Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, trên nước hành tàu. Chương 15, trên nước hành tàu Tần Mục phi tốc chạy. Nguyên khí cũng càng ngày càng mạnh, như vậy chạy vội không biết bao nhiêu dặm, Tàn Lão thôn dân từ đầu đến cuối có thể đuổi theo hắn. Cho dù là mù lòa cũng như dẫm trên đất bằng. Vững vàng đi theo bên người mọi người. Đang lúc Tần Mục xâm nhập một mảnh sơn lâm, đột nhiên một cái đen kịt thân ảnh từ trong núi rừng dâng lên, gầm thét lên: "Tiểu Bất Điểm Nhi, chết!" Gầm thét chính là đầu kia ma viên. Nhìn thấy Tiểu Bất Điểm Nhi lần nữa xâm nhập lãnh địa của nó, có thể nghĩ là bực nào phẫn nộ, cụt một tay mã ra lườm đầu này tức giận dị thú một chút. Ma viên đột nhiên đánh cái dùng mình, lãnh địa cũng không cần, lập tức nhanh chân liền trượt. Vừa rồi mã ra trong ánh mắt không có một tia tình cảm, để quái vật khổng lồ này không khỏi lòng sinh sợ hãi. Tựa hồ chính mình tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ chết, cho nên không dám phách lối, lập tức chuồn đi. Đám người lơ đễnh, Tần Mục một đường chạy vội, nguyên khí mạnh mẽ vận chuyển, đợi trở lại Tàn Lão thôn lúc này mới từ trong vong ngã tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện chính mình một thân dơ bẩn, trên thân chẳng biết lúc nào kết thật dày một tầng vật dơ bẩn. Không biết là máu đen hay là nhơn nhớt thịt mỡ, Tư bà bà phân phó nói: "Mục Nhi đi bờ sông tẩy một chút, mù lòa, ngươi bồi tiếp hắn, cẩn thận không nên bị trong nước quái vật chộp tới." Mù lòa chống trúc trượng đi theo Tần Mục đi vào bờ sông. Tần Mục lập tức cởi trống trơn nhảy vào trong nước sông, thanh tẩy trên người dơ bẩn. Mù lòa dùng trúc trượng nhẹ nhàng điểm một cái nước sông, một cái lặn xuống Tần Mục bên người, cá lớn chấn kinh, vội vàng nhảy ra mặt sông, nhảy đến ngoài 10 trượng hơn. Đúng là một đầu dài đến 2 trượng có thừa cá chấm đen lớn, dâu cá như là 8 cái trượng dài xúc tu. Tần Mục thanh tẩy một phen, đột nhiên nhìn thấy sóng biếc nhộn nhạo mặt sông. Đột nhiên một cỗ hào khí từ trong lồng ngực tuổi trẻ từ từ bay lên, giống như là liệt hỏa cháy hừng hực. Nguyên khí của hắn lập tức táo động, nguyên khí cuồn cuộn chảy xiết, thẳng tắp phun lên cổ họng. Phảng phất đột nhiên mở ra thần tiên âm luật bảo khố, nặng nề tiếng gào từ hắn cổ họng ở giữa bắn ra, thét dài sơn lâm, mặt sông sóng nước động. Trong tiếng thét dài, Tần Mục từ trong nước thả người vọt lên, đột nhiên cất bước phi nước đại, chân đạp mặt nước phi nước đại. Một cước này vừa mới dẫm lên nước sông, trong chân tay hắn tích chứa lực lượng cùng rơi xuống nguyên khí dung hợp, hai loại lực lượng hòa làm một thể, đột nhiên bộc phát. Bàn chân của hắn rơi xuống chỗ, mặt nước bốn phương tám hướng nổ tung. Nước còn chưa rơi xuống, Tần Mục thân thể đã tiến đến hơn trượng, đồng thời một bàn chân còn lại cũng dẫm lên mặt nước. Đạp đạp đạp đạp, liên tiếp thanh thúy đạp tiếng nước từ mặt sông truyền đến. Tần Mục một đường đạp sông mà qua, rất nhanh đạp nước vọt ra hơn 2 dặm đường. Tiếng hú của hắn càng lúc càng nhanh ý, tiêu sái vô câu buộc, giống như trời vui truyền đến. Tiên ban tấu khúc, long phượng hòa minh, cước bộ của hắn cũng là bằng phẳng vô câu buộc, tận tình tùy tiện. Tại trên mặt sông vui chơi đồng dạng phi nước đại. Mặt sông, gió nhẹ trầm chậm gợn sóng trận trận. Thiếu niên đi lại nhanh đến mức kinh người, rất nhanh từ tuôn ra sông phía bờ bên này chạy vội tới bờ bên kia, sau đó đạp sông mà quay về. Mù lòa giống trúc trượng đứng ở bờ sông, gió sông từ đến, gợi lên mù lòa tóc trắng. Lão giả này nghe lòng sông truyền đến Tần Mục tiếng gào, nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, đột nhiên hát vang nói: "Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, phong tiêu tiêu này đúng quần lạnh. Mục Nhi, ngươi cởi chuồng tại trên mặt sông vui chơi phi nước đại, cởi chuồng bơi sông, không cảm thấy lạnh sao? Lòng sông truyền đến một tiếng kinh hô. Tần Mục phù phù một tiếng ngã vào trong nước. Sau một lúc lâu, thiếu niên bơi tới bên bờ, mắc cỡ đỏ mặt lau khô thân thể, mặc vào y phục hắn vừa rồi bờ sông đốn ngộ, đắc ý vênh váo, hồn nhiên không nhớ rõ trên người mình không đến một sợi, liền thả người bay vọt đạp sông mà đi. Đoạn đường này mặt sông bão táp, quả nhiên là thanh thanh lương lương. Cởi chuồng bơi sông, may mắn Mù Gia Gia không nhìn thấy. Tần Mục chỉnh lý tốt quần áo, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp bờ sông trong rừng cây Mã Gia câm điếc, kẻ điếc bọn người hết thảy đứng ở nơi đó. Thậm chí ngay cả Tư Bà Bà cũng tới, còn có thôn trưởng cũng bị cáng cứu thương dơ lên tới. Tần Mục sắc mặt liền đỏ lên, kinh ngạc nói, bà bà, các ngươi lúc nào tới? Tư Bà Bà phốc phốc cười nói, Mục Nhi, cái mông của ngươi chúng ta nhìn qua nhiều lần, còn có cái gì có thể thẹn thùng? Chúng ta nghe đến tiếng hú của ngươi, nguyên khí dồi dào, lúc này mới tới xem một chút. Thôn trưởng ho khan một cái, nói, Mục Nhi tới, ngươi bị năm cái linh thai cảnh giới võ giả truy sát, khó đảm bảo lưu lại tai họa ngầm, để dược sư giúp ngươi điều tra thêm. Tần Mục đi ra phía trước, dược sư tinh tế kiểm tra một phen, lắc đầu nói, không có trở ngại, đều là bị thương ngoài da. Thôn trưởng cũng kiểm tra một phen, ra hiệu hắn có thể rời đi. Tần Mục thì lập tức bị đồ tể gọi đi huấn luyện đao pháp. Đồ tể đối với hắn hơn 5.000 đao mới đánh bại Khúc sư huynh rất không hài lòng. Càng bất mãn ý chính là cuối cùng dùng kiếm giết đối phương. Bởi vậy muốn hung hăng dạy dỗ hắn. Thôn trưởng phát hiện cái gì? Dược sư đi đến thôn trưởng táng cứu thương bên cạnh, ánh mắt nhìn ngay tại sinh long hoạt hổ cùng đồ tể so đấu đao pháp Tần Mục. Thấp giọng hỏi, tu vi nguyên khí của hắn, tiến cảnh dọa người, thôn trưởng cũng không giấu giếm, nói, thật nhanh, từ hôm qua đến bây giờ, tiến cảnh biên độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, ta vừa rồi nghe được tiếng hú của hắn. Chính là nguyên khí cùng cổ họng cộng hưởng có thể phát ra thanh âm, mơ hồ mang theo thần ma thanh âm. Đừng nói hắn còn không có phá linh thai bích, cho dù là linh thai bích võ giả cũng vô pháp làm đến thần ma cộng minh. Nếu như ta là hắn người bình thường như này, nguyên khí tu đến hắn một bước này, cần thời gian 20 năm. Tần Mục mặt sông thét dài, nguyên khí cùng cổ họng cộng hưởng, không tự chủ phát ra tiếng gào, nhưng là trong tiếng gào bị hắn trong bất chi bất giác dung hợp mình tại hẻm núi trong di tích nghe được ma âm. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, hắn tối hôm qua cẩn thận phỏng đoán hắc ám ma âm, đồng thời cũng đem di tích chúng thần nữ thần âm nghe vào trong tai, ghi tạc trong đầu, thần âm mỗi một cái rất nhỏ ba động đều bị hắn biết rõ. Bởi vậy tiếng hú của hắn, tự nhiên mà vậy cũng dung nhập thần nữ thần âm. Cái này rơi vào người khác trong tai không có cái gì, nghe không ra ảo diệu bên trong, nhưng là rơi vào thôn trưởng trong tai vậy liền không phải chuyện đùa. Bị hắn nghe được thật sự rõ ràng, thần ma cộng minh, dược sư giật nảy mình. Hắn là như thế nào làm được? Mà lại trong vòng một đêm liền có được người bình thường 20 năm công lực. Không khỏi quá kinh khủng. Thật chẳng lẽ là tứ linh huyết tác dụng? Thôn trưởng lắc đầu. Tứ linh huyết mặc dù có thể tăng lên thân thể cùng nguyên khí của hắn, nhưng là không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Dược sư suy tư nói, hẳn là Mục Nhi là trời sinh kỳ tài, hắn sinh ra chính là tu luyện vật liệu. Thôn trưởng cau mày nói, trời sinh kỳ tài vì sao, hay là người bình thường thể chất? Trời sinh kỳ tài hẳn là linh thể mới đúng, mà lại, thần ma cộng minh, cái nào kỳ tài có thể làm đến? Dược sư hỏi, trong tiếng hú của hắn có thần ma cộng minh, đến cùng là tốt là xấu? Không biết, thôn trưởng nói, ta từ trong tiếng hú của hắn nghe ra thần ma cộng minh, thần âm ma âm lẫn nhau chinh chiến sát phạt, rất là kịch liệt, nhưng là tốt là xấu ta liền không rõ ràng. Dược sư ánh mắt chớp động, nói, trong tiếng gào của hắn thần ma cộng minh, thần ma âm này là từ đâu mà tới? Không biết, dược sư nhức đầu, thôn trưởng cũng nhức đầu. Bọn hắn đã thật lâu không có bởi vì không nghĩ ra sự tình mà nhức đầu. Từ khi bọn hắn thu dưỡng Tần Mục bé trai từ thượng du bay xuống này, bọn hắn không nghĩ ra sự tình liền càng ngày càng nhiều. Màn đêm buông xuống, Tàn lão thôn rất nhanh lâm vào hắc ám. Tần Mục ngủ ở gian ngoài, Tư bà bà ngủ ở buồng trong. Ngủ đến nửa đêm, Tần Mục trong đầu không tự chủ truyền đến u ám ma âm. Tiếp lấy thần âm vang lên, thần âm ma âm lẫn nhau công phạt. Cũng không lâu lắm, thanh âm càng ngày càng nhao nhao, càng ngày càng vang. Loại kia thần ma cộng minh thanh âm dần dần tại trong đầu hắn hóa thành hắc ám cùng quang minh lẫn nhau tranh phong, chém giết thảm liệt. Tần Mục cảm thấy mình phảng phất không có hình thể, biến thành phiêu phù ở thần ma chi tranh trên không linh hồn. Ngơ ngác nhìn phía dưới chém giết chinh phạt hắc ám cùng quang minh. Hắc ám cùng quang minh lẫn nhau giao chiến địa phương, giống như là hắn tối hôm qua tại hẻm núi trong di tích thấy tình hình đồng dạng. Bất quá càng thêm hùng vĩ, càng thêm to lớn, đêm tối như là xúc tu, liên tục đâm xuyên quang minh. Quang minh đột nhiên bộc phát, càn quét hắc ám. Sau một lúc lâu, Tần Mục thấy rõ quang minh cùng hắc ám kia rốt cuộc là thứ gì. Trong hắc ám kia lại là vô cùng vô tận ma thần, như thủy triều tuôn hướng quang minh. Ma âm cũng không phải đơn thuần ma âm, mà là ức vạn ma thần hò hét. Quét sạch mình cũng giống như vậy, như đại dương thần minh, người khoác áo giáp màu vàng óng, đang cùng vọt tới ma thần chém giết. Hắn đứng quá cao, những thần ma này đều giống như nhỏ xíu giọt nước, xa xa thấy không rõ, cho nên vừa mới bắt đầu tưởng rằng quang minh cùng hắc ám chi tranh, mà bây giờ thấy rõ, mới phát giác được rung động cùng khủng bố. Tần Mục đột nhiên tỉnh lại, mồ hôi say sưa, hắn mở mắt lại phát hiện trong ý nghĩ khắp nơi đều là loại kia thần âm cùng ma âm, làm cho đầu não phảng phất nổ tung đồng dạng. Nhưng vào lúc này, bộ ngực hắn khối ngọc bội kia nhẹ nhàng trôi nổi đứng lên, bay tới mi tâm của hắn, nhẹ nhàng rơi xuống. Tần Mục chỉ cảm thấy một dòng nước trong vọt tới, trong đầu thần âm ma âm lập tức biến mất. Hắn đột nhiên ngồi dậy, hô hô thở hổn hển, trong lòng kinh nghi không chừng, không biết chuyện gì xảy ra. Sau một lúc lâu, hắn đi ra khỏi phòng, đi vào bên ngoài, thừa dịp trong thôn tượng đá tản ra u quang dò xét ngọc bội. Ngoài thôn chính là hắc ám, ngọc bội cũng tản ra u quang. Tần Mục kinh ngạc nhìn xem ngọc bội xuất thần, ánh mắt như ngọc bội quang mang giống như tham thẳm, thật lâu khó mà từ trên khối ngọc bội nho nhỏ này rời. Sau lưng hắn Tư bà bà chẳng biết lúc nào đi tới, trùng hợp thấy cảnh này, trong lòng chua chua. Chúng ta mặc dù đem hắn nuôi lớn, nhưng Mục Nhi từ đầu đến cuối không thuộc về chúng ta Tàn lão thôn. Hắn chỉ là Tàn lão thôn nuôi lớn hài tử, cuối cùng muốn rời khỏi. Nàng tinh thần chấn động, mắt lộ ra tinh quang. Bên ngoài, muốn so đại khư nguy hiểm quá nhiều. Hắn bây giờ còn không có đầy đủ thực lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.